Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 841, Bách Ghi. Ta cần ngươi. Y học trung tâm. Adam, đây là mới một nhóm thân thỉnh danh sách. Ngoại khoa chủ nhiệm đem một phần danh sách đưa cho Adam. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị bắt đầu thứ hai ca phẫu thuật? Từ lần trước ví dụ đầu tiên nón xanh vương sau khi chết, Adam vẫn luôn không có tiến hành thứ hai ca virus tiêu trừ khối u lâm sàng nghiên cứu khoa học. Ngoại khoa chủ nhiệm đối với cái này rất lo lắng. Loại này có làm hay không phẫu thuật đều chú định sẽ chết bướu não ca bệnh. Cũng không phải là số ít. Adam cái này để sướng tính lâm sàng nghiên cứu khoa học. Tại y học giới rất là nhấc lên một phen gợn sóng. Đặc biệt là phía trước còn mời bao quát hào bác sĩ ở bên trong đông đảo tương quan lĩnh vực bên trong đỉnh cấp chuyên gia, cùng một chỗ đầu óc phong bạo. Adam thực lực bản thân vốn là được đến nhân sĩ chuyên nghiệp tán thành. Lại có sếp bác sĩ dạng này khoa ngoại thần kinh đỉnh cấp danh y học thuộc lòng. Bởi vậy rất nhiều khoa ngoại thần kinh bác sĩ, tại tiếp nhận cái này ca bệnh, từ bỏ lúc, đều thiện ý cho bệnh nhân đề cử Adam, để bọn họ cân nhắc tham dự Adam để sướng tính lâm sàng phẫu thuật. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bởi vậy Adam có thể chọn bệnh nhân không ngừng tích lũy. Nếu mà không phải có đạo đức nghề nghiệp ủy ban tại cái kia giám thị, thiết trí liên tục 12 ca ca bệnh dây đỏ, đổi thành những người khác đến làm cái này lâm sàng nghiên cứu khoa học. Thời gian dài như vậy nhiều như thế ca bệnh, chỉ sợ sớm đã làm xong 12 ca ca bệnh, thành công hoặc là thất bại, đã sớm có kết quả. Bất quá Adam là chạy thành công, cho nên tận lực chậm lại tiết tấu, đem thành công nhân tố không ngừng tích lũy, thận trọng đối đãi còn lại 11 lần cơ hội, làm ngoại khoa chủ nhiệm trước cuống lên. Bởi vì rất nhiều bệnh nhân đều là chịu không được trì hoãn. Bọn họ cấp thiết muốn nếm thử. Một mực tại thúc giục. Liền hắn đi. Adam kỳ thật cũng chuẩn bị kỹ càng. Thấy thế, nhận lấy mới nhất thân thỉnh danh sách. Để mắt quét qua, liền quyển định một cái tên. Người xác định, ngoại khoa chủ nhiệm xem xét. Lập tức có chút xoắn suýt. Adam, hắn là vừa gia nhập. Bằng không ngươi theo danh sách phía trước chọn một cái A. Không, chính là hắn. Adam lắc đầu nói. Còn lại 11 lần cơ hội. Mỗi một lần đều rất mấu chốt. Thứ hai ca phẫu thuật. Ta cần một cái điểm tốt. Cho nên cần tìm một cái ý chí kiên định bệnh nhân. Darren Covington tiên sinh là một tên đại binh. Ở nước ngoài tham gia qua chiến tranh. Theo tàn khốc trong chiến trường sống tiếp được. Cho nên hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Ách, được rồi. Ngoại khoa chủ nhiệm trì trệ, bất đắc dĩ gật đầu. Đây là ngươi hạng mục, ngươi nói tính toán. Cảm ơn chủ nhiệm, Adam mỉm cười nói. Ngoại hạng chủ nhiệm khoa rời đi. Adam nhìn xem Darren Covington đăng ký sơ yếu lý lịch, khẽ mỉm cười. Hắn không có nói sai. Ý chí kiên cường đại binh đích thật là rất tốt ca bệnh lựa chọn. Nhưng Adam cũng không có thẳng thắn toàn bộ. Đó chính là không quản hắn làm chuẩn bị có nhiều đầy đủ. Còn lại 11 ca bệnh nhân, càng đến gần phía trước, hy vọng thành công càng thấp. Vị này Darren Covington, tất nhiên có khả năng vì hòa bình thế giới ở thế giới các nơi chinh chiến. Hiển nhiên là cái giác ngộ rất cao người. Tự nhiên cũng sẽ vô cùng nguyện ý vì những thứ khác tính mạng con người cùng phúc lợi cống hiến. Thuộc về hắn lực lượng, bác sĩ cùng bệnh nhân đều có kính dâng tinh thần. Những cái kia sinh tử hoang mang cùng dãy giụa xoắn suýt, có khả năng trình độ lớn nhất phòng ngừa. Adam làm ra quyết định. Rất nhanh Darren Covington liền ở nhà người cùng giải nghệ đại binh cục quản lý nhân viên công tác đồng hành, đi tới bệnh viện. Đang cần bác sĩ. Cảm tạ ngươi để Darren gia nhập cái này hạng mục. Giải nghệ đại binh cục quản lý nhân viên công tác nói lời cảm tạ nói. Các ngươi muốn đem virus rót vào hài tử của ta đại não. Darren phụ thân, lão Covington tiên sinh, một cái hói đầu giải nghệ lão binh, nhìn về phía Adam, không phải đại não, là khối u. Darren vội vàng giải thích, virus sẽ công kích khối u, khiến cho thu nhỏ. Lexi giải thích nói, làm thu nhỏ đến có khả năng phẫu thuật trình độ. Chúng ta liền có thể thông qua phẫu thuật đến cắt bỏ khối u. Nghe tới nguy hiểm liền rất lớn. Lão Covington tiên sinh lo lắng nói. Đúng thế, Adam gật đầu. Lại thành thục phẫu thuật đều có nhất định nguy hiểm. Chớ nói chi là loại này để sướng tính phẫu thuật. Đây cũng là chúng ta vì cái gì như vậy thận trọng nguyên nhân. Ngoại trừ tận khả năng đầy đủ chữa bệnh chuẩn bị bên ngoài, chúng ta còn mời đỉnh cấp nhà số học. Vì Covington tiên sinh ca bệnh mô hình hóa, tận khả năng đem lượng biến đổi khống chế lại, ưu hóa phẫu thuật phương án, tăng lên phẫu thuật xác suất thành công. Điều này có thể mô hình hóa. Giải nghệ lão binh cục quản lý nhân viên công tác ngẩn ngơ. Hắn kỳ thật xem như là lính quân y. Đối với chữa bệnh thủ đoạn hiểu rất rõ. Nhưng chính là bởi vì hiểu rõ, mới như thế kinh ngạc. Toán học là tất cả khoa học cơ sở. Adam cười nói, chỉ cần cho nhà số học đủ nhiều số liệu, vì cái gì không thể mô hình hóa? Có thể cái này lượng biến đổi cũng quá là nhiều a. Giải nghệ lão binh cục quản lý nhân viên công tác khó hiểu nói. Cho nên mới là thăm dò tính mô hình hóa, tận khả năng khống chế lượng biến đổi. Adam giải thích nói, nếu mà tất cả đều nắm giữ, vậy chúng ta còn chần chờ cái gì? Đã sớm có thể dự định phẫu thuật thành công. Virus thôn phệ khối u tốc độ, rót vào điểm hợp lý phân bố. Làm sao mau chóng thu nhỏ khối u, tận khả năng giảm bớt đối xung quanh bình thường tổ chức xâm hại. Đây đều là có thể đại khái ưu hóa thiết kế. Chỗ khó ở chỗ virus đột biến. Một khi virus rót vào khối u bên trong, bắt đầu thôn phệ khối u, cho dù là đối thân thể người hữu ích, nhưng cơ thể người hệ thống miễn dịch vẫn như cũ sẽ phân biệt virus. Sau đó tiến hành công kích. Công kích quá trình bên trong, virus liền sẽ đột biến. Loại này đột biến không thể khống. Chúng ta cần phải làm là tại mau chóng thu nhỏ khối u đến có thể làm phẫu thuật điều kiện tiên. Quyết, tận khả năng giảm bớt đột biến khả năng. Kịp thời quản khống xử lý đột biến sau bệnh tình biến hóa. Giai đoạn trước virus ưu hóa, chúng ta đã hoàn thành. Chờ chút đập qua cộng hưởng từ hạt nhân cùng CT về sau, mô hình hóa cũng sẽ đồng bộ tiến hành. Ưu hóa phẫu thuật trình tự. Sau đó phẫu thuật cùng hậu phẫu bệnh tình quản khống. Chúng ta chỉ có thể hết sức. Có thành công hay không? Toàn bộ nhờ thượng đế ý chỉ. Covington tiên sinh, còn có vấn đề sao? Xem ra rất khoa học. Lão Covington tiên sinh lắc đầu. Có thể làm đều đã làm. Darren liền giao cho thượng đế. Tất cả đều nhìn hắn ý chỉ. Hắn không có vấn đề. Lúc này, bên ngoài đi tới một cái soái khí đại binh. Chiến trường hắn đều gắng gượng qua đến. Hắn cùng nguy hiểm làm bạn. Hắn có thể. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Trưởng quan tốt. Soái khí đại binh đối với giải nghệ đại binh cục quản lý nhân viên công tác cúi chào. Cục quản lý nhân viên công tác đáp lễ. Darren phụ thân vui mừng cười một tiếng. Ba ngươi gọi điện thoại cho ta. Soái khí đại binh nhìn về phía Darren. Ba, ngươi muốn đem toàn bộ sắp xếp đều gọi tới sao? Darren không được tự nhiên quay đầu nhìn về phía cha của hắn. Cùng ma bệnh chống lại lúc, muốn có bằng hữu ở bên người. Lão Covington tiên sinh cười vỗ vỗ nhi tử tay. Các ngươi là chiến hữu. Nơi này cũng là chiến trường. Hắn đương nhiên muốn bồi ở bên cạnh ngươi. Darren cái này mới nhìn hướng chiến hữu. Hai người bèn nhìn nhau cười. Adam nhìn ở trong mắt. Cực lực khống chế biểu lộ. Phân phó nói. Melendez, Gray, các ngươi mang Darren đi làm kiểm tra. Phải, tên nhỏ con cùng Lexi đáp ứng nói. Adam đối với mọi người cười cười. Tại soái khí đại binh ngưng thần nhìn kỹ. Rời đi phòng bệnh. O'Malley, đừng tại đây loạn lung lay. Đi miễn phí phòng khám bệnh. Hôm nay ngươi phụ trách. Adam thấy Job chạy tới. Hiển nhiên cũng là muốn gia nhập đài này phẫu thuật. Không khỏi phân phó nói. À, Job rất thất vọng. Adam không có để ý hắn. Đừng nói miễn phí phòng khám bệnh xác thực cần phải có người tọa trấn. Liên tính không cần, hắn cũng sẽ không để Job tham dự đài này phẫu thuật. Nói đùa, vừa rồi phòng bệnh bên trong, chiến hữu kém chút trước mặt mọi người đấu kiếm quỷ dị bầu không khí. Còn rõ mồn một trước mắt, Adam làm sao có thể để luôn luôn bị người cho rằng gay bên trong gay tức giận York. Gia nhập vào, phẫu thuật phía trước chỉ có thể là khống chế tất cả lượng biến đổi A. Adam dứt bỏ những này loạn thất bát tao tạp niệm, bấm trợ lý Lisa điện thoại, chuyển giao phía sau cười nói. Peggy, ngươi qua đây A, ta cần ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.